Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, ngoan vậy sao? Trác Nhiên nhìn Mặc Hạm Đen mặt rời đi. Lại nhìn Mặc Hạm Đen mặt quay lại. Vội tới đó. A Hạm, em làm sao vậy? Mặc Hạm coi cô ta như không khí. Gương mặt băng sơn không nói tiếng nào mà đi luôn. Trác Nhiên bị ngó lơ nên cảm thấy xấu hổ. Trong lòng lét lút nghĩ thầm. Gần đây cô ta luôn cảm thấy tính tình Mặc Hạm thay đổi thất thường. Nhưng kinh nguyệt còn chưa tới mà. Cô ta quay lại chỗ đó xem thử. Liền thấy Quý Thiền Ngưng đứng ở một góc. Nghi hoặc vô cùng. Là bởi vì cô gái kia sao? Vừa nãy cô ta cũng muốn đi theo nhưng Mặc Hạm không cho. Từ lúc Quý Thiền Ngưng xuất hiện, Mặc Hạm liền thay đổi thái độ với cô ta. Mặc Hạm ở phía trước cúi đầu nhắn tin. Trác Nhiên không để ý nên bất cẩn đụng vào lưng chị. Điện thoại Mặc Hạm suýt nữa là bị rơi xuống đất. Liền khó chịu liếc cô ta một cái. Trác Nhiên sợ tới mức quên cả nói xin lỗi. Bên trong phòng thẩm vấn được xây dựng tạm thời đã đứng đầy người. Đạo diễn Trương Đào ngước cổ lên hỏi. Diễn viên vào chỗ hết chưa? Mặc Hạm đâu? Đạo diễn Trương. Tôi ở đây. Âm thanh bình tĩnh của Mặc Hạm vang lên từ sau lưng. Trương Đào thấy chị đã đến liền nhẹ nhàng thở ra. Nói. Ok. Mọi người đã đến đủ. Tôi sẽ nói về vị trí một chút. Lát nữa tùy phong. Vai cảnh sát, sau khi tiến vào từ cửa sẽ áp sát Dư Lượng. Vai A Quang, Dư Lượng cậu nhớ phải chú ý chỗ máy quay số 1. Mặc Hạm, vai Triệu Tuyên Mỹ, cùng Lâm Y, vai người ghi chép, cũng tiến vào từ cửa này. Hai người ngồi đối diện, sao lại dư ra một người? Mọi người đang tập trung lắng nghe thì Trương Đào đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người cũng nhìn theo. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía này. Làm, người dư ra, là Quý Thiền Ngưng xấu hổ đỏ bừng mặt. Cười nói, tôi diễn cảnh kế tiếp. Trương Đào cũng không để ý chỉ nhìn cô một cái. Lại tiếp tục chỉ đạo các diễn viên. Quý Thiền Ngưng ngượng ngùng nghe tiếp. Muốn thừa dịp không ai chú ý chuồn khỏi. Lại có cảm giác bị một ánh mắt nóng rực giữ chặt. Cô liền im lặng nhìn thử là ai. Những người khác đều nghiêm túc nghe Trương Đào nói. Chỉ có Mặc Hạm làm việc riêng. Chị như là bắt được một con mèo nhỏ chạy đến ăn vụng. Rất hứng thú nhìn Quý Thiền Ngưng đang muốn chuồn đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Quý Thiền Ngưng không chút sợ hãi trừng mắt lại với chị. Nhanh chân chạy ra ngoài phòng thẩm vấn. Hai bên hành lang đặt hai dãy ghế. Toàn bộ đều không có ai ngồi. Quý Thiền Ngưng vừa ngồi xuống liền giật mình đứng dậy. Thảo nào mọi người đều không thèm ngồi. Ghế này lạnh như băng vậy đó. Cô đành phải đứng lên. Mở kịch bản ra đọc. Vừa chờ đến lượt quay vừa ôn lại lời thoại. Một cái bóng hắt lên tờ giấy làm chữ viết bị che khuất. Tiếp theo liền có một giọng nói vang lên. Chào cô. Quý Thiền Ngưng ngẩng đầu. Vẻ mặt vô cảm nhìn Trác Nhiên. Xin chào. Trác Nhiên nhìn qua trông có vẻ tươi cười dễ gần. Có phải tôi làm phiền cô xem kịch bản hay không? Đúng vậy. Trác Nhiên không nghĩ tới việc cô lại nói trắng ra như vậy. Vẻ mặt cô ta cứng ngắc nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ. Nói. Cô diễn cảnh tiếp theo đúng không? Tôi thấy lời thoại của cô không nhiều lắm. Còn chưa thuộc hết sao? Quý Thiền Ngưng khép kịch bản lại. Nói. Cô hình như rất quan tâm tới tôi. Khi nào tới lượt cô diễn, lời thoại nhiều hay ít đều dành như trong lòng bàn tay. Trác Nhiên giống như ăn trộm hết nhìn trái lại nhìn phải. Thấp giọng nói, tôi chỉ cảm thấy A Hạm rất quan tâm tới cô. Hóa là muốn tìm hiểu tin tức. Quý Thiền Ngưng miệng cười nhưng lòng không cười. Hỏi, có sao? Sao tôi lại không biết? Em ấy bảo người đưa kịch bản cho cô. Hôm đó cô bị dọa tới hoảng loạn liền vội chạy tới đưa cô vào phòng nghỉ. Còn rót nước cho cô. Như vậy còn chưa đủ quan tâm sao? Ồ, Quý Thiền Ngưng không mặn không nhạt. Cho nên, Người này sao cứng mềm đều không chịu vậy? Trác Nhiên bị cô làm nghẹn họng mấy lần. Khó chịu vô cùng. Trên mặt liền nở nụ cười chiêu bài của cô ta. Tươi cười nói. Tôi chỉ muốn nói vài câu với cô. Không có ý gì khác. Quý Thiển ngưng giơ kịch bản trong tay. Nói. Nhưng rất xin lỗi. Hiện tại tôi lại không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Nụ cười trên mặt Trác Nhiên gần như tắt hẳn. Không thèm khách sáo với cô nữa. Hỏi cô một vấn đề cuối cùng. Sợ Quý Thiển ngưng cự tuyệt nên cô ta liền dứt khoát dùng câu trần thuật. Quý Thiển ngưng suy nghĩ một chút. Nói. Hỏi đi. Cô cùng A Hạm vì sao lại quen nhau? Cô muốn biết. Trác Nhiên vội vã gật đầu. Vì sao trước đây chưa từng nghe Mạc Hạm nhắc tới người này? Cô gái này có bối cảnh gì? Vì sao Mạc Hạm lại quan tâm cô ta nhiều như vậy? Đến cả cảm xúc cũng bị người này tác động. Trác Nhiên rất muốn biết. Trong lòng Quý Thiển ngưng thầm thở dài. Trác Nhiên của 10 năm trước cùng Trác Nhiên của 10 năm sau rốt cuộc cũng không cùng một cấp bậc. Tuy hiện tại tiểu cô nương này khéo đưa đẩy nhưng có đôi khi lại không thể khống chế cảm xúc hoàn toàn. Quý Thiển ngưng nhìn ra được cô ta rất tò mò. Cũng cảm giác được cô ta không có ý tốt. Đối với loại người tâm cơ này, Quý Thiển ngưng không muốn lãng phí thời gian giao tiếp. Nói, hỏi bà chủ của cô đi. Trác Nhiên suýt chút nữa đã mắng người. Cô ta nếu dám hỏi Mạc Hạm thì có cần tới hỏi cô nữa không? Sinh viên Bắc Viện này quá cuồng vọng. Chỉ vài giây ngắn ngủi. Ấn tượng của Trác Nhiên đối với Quý Thiển ngưng đã từ đề phòng chuyển thành thù hận. Quý Thiển ngưng mới không thèm quan tâm cô ta nghĩ gì. Sau khi đuổi Trác Nhiên đi thì rốt cuộc đã có thể yên tĩnh xem kịch bản. Có tổng cộng 7 cảnh quay ở phòng thẩm vấn. Nghỉ ngơi 10 phút. Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Trương Đào nói. Cảnh tiếp theo là cảnh của Quý Thiển ngưng cùng Dư Lượng. Quay trong hành lang. Trương Đào mã bất đình đề. Một. Cứ như thầy giáo chỉ từng vị trí đặt máy quay. Một. Ngựa không dừng vó. Chỉ sự liên tục. Không ngừng nghỉ. Một đám người ào ạt ra khỏi phòng thẩm vấn. Dẫn đầu chính là Dư Lượng cùng Tùy Phong. Tùy Phong như anh em tốt mà vỗ vỗ vai Dư Lượng. Hảo tiểu tử, diễn không tệ. Hôm nay tôi quay xong rồi. Chờ ngày nào tôi có thời gian rảnh lại mời cậu uống rượu. Dạ được, vậy hẹn gặp lại anh Phong. Tiễn Tùy Phong đi. Dư Lượng mới chú ý tới Quý Thiển ngưng đang đứng bên cạnh. Ánh mắt liền sáng lên. Quay xong rồi. Quý Thiển ngưng hỏi anh ta. Ừ. Dư Lượng kích động nói. Vừa nãy đạo diễn còn khen tôi. Nói tính thích nghi của tôi rất mạnh. Bị hào quang trên mặt anh ta lây nhiễm. Quý Thiển ngưng cười cười. Nói. Chúc mừng anh nha. Lúc quay tôi khẩn trương gần chết. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Dư Lượng xòe bàn tay cho cô xem. Đây là lần đầu tiên anh diễn vai phụ có tính quan trọng sao? Đúng vậy. Tôi nói với cô rồi. Trước kia tôi toàn làm người qua đường không à. Lần đầu tiên đều rất hồi hộp. Quý Thiển ngưng an ủi anh ta. Không phải vì cái này. Dư Lượng nói. Là chị Hạm. Cô ấy phụ trách thẩm vấn tôi. Cứ như tôi và cô ấy có thù oán vậy. Ánh mắt kia thật đáng sợ. Khí chất kia. Mẹ ơi. Mắt cô bị làm sao vậy? Quý Thiển ngưng liều mạng đưa mắt ra hiệu cho anh ta nhưng đã muộn. Ai đang nói xấu sau lưng tôi vậy? Vốn dĩ bên ngoài hành lang đã lạnh lẽo. Giọng nói của Mạc Hạm còn lạnh hơn. Dư Lượng xoay người liền thấy Mạc Hạm. Nghĩ đến lúc đóng phim bị vai cảnh sát của chị làm cho sợ hãi. Sắc mặt liền cứng ngắc. Lắp bắp, chị Hạm, tôi là khen chị diễn xuất tốt. Quá tuyệt vời. Quả là ảnh hậu, anh ta vỗ mông ngựa thật đúng chỗ. Nhưng Mạc Hạm lại không thèm nghe. Khuôn mặt chị lạnh ngắc. Ánh mắt giống như có thể khiến người ta chết cóng cứ nhìn anh ta chằm chằm. Bắp chân Dư Lượng không nhịn được mà run rẩy. Liền nói, tôi đi toilet. Dư Lượng vừa đi, Quý Thiển ngưng cũng muốn chạy. Mạc Hạm liếc cô một cái. Hỏi, tôi đáng sợ lắm sao? Quý Thiền ngưng dừng bước chân. Cô không muốn người nào đó hiểu lầm rằng cô sợ chị nên mới chạy. Sắc mặt Mạc Hạm hơi dịu xuống. Quý Thiền ngưng cũng không có trả lời chị. Cúi đầu ra vẻ đang đọc kịch bản. Làm diễn viên, cô cảm thấy Mạc Hạm sẽ không làm ra những hành vi như là quấy rầy người khác đang xem kịch bản. Nhưng cô sai rồi. Mùi hương thanh mát thổi qua chóp mũi cô. Cảm giác được người nào đó đang dựa sát vào người cô. Quý Thiền ngưng đột nhiên ngẩng đầu. Chị làm gì? Cô cảnh giác nhìn Mạc Hạm gần như là vai kề vai. Đầu tựa đầu với mình. Mạc Hạm bình thản ung dung nói. Tôi quên cầm kịch bản. Nên xem chung với em đó. Vậy chị đi lấy đi. Quý Thiền ngưng đảo mắt quanh phim trường. Lại không thấy được bóng dáng Trác Nhiên. Không khỏi kinh ngạc, cô nào biết rằng, lúc cô nói chuyện phiếm cùng Dư Lượng thì Mạc Hạm đã kêu Trác Nhiên rời khỏi phòng nghỉ đi lấy đồ uống rồi. Để cho cô ta thấy cô cùng Mạc Hạm dựa vào nhau xem kịch bản. Còn không bằng để cho cô ta ra ngoài chạy việc. Dù sao lời thoại cô cũng đã học đến thuộc lòng. Xem hay không cũng thế. Quý Thiền ngưng đưa kịch bản cho Mạc Hạm. Vậy chị xem đi. Mạc Hạm quả nhiên không khách khí. Tùy tiện lật xem nhưng xem chưa được một phút lại đột nhiên hỏi cô. Khẩn trương à. Quý Thiền ngưng vốn dĩ không muốn để ý tới chị. Nhưng ở phim trường lúc nào cũng có kẻ đến người đi. Một người mới như cô làm sao dám không cho người nổi tiếng như Mạc Hạm chút mặt mũi được. Mới không tình nguyện mà trả lời. Không khẩn trương. Mới là lạ. Còn chưa bắt đầu quay. Lòng bàn tay cô đã ra đầy mồ hôi. Nhưng những cái này Mạc Hạm lại không phát hiện. Mạc Hạm nhìn lướt qua. Thấy cô ăn mặc kín mít. Tầm mắt lại quay lại mặt cô nhìn kỹ một lát. Nói. Tạo hình của em bây giờ. Đặc biệt giống rùa đen. Quý Thiền ngưng hung hăng chừng chị. Chị mới là rùa đen. Cả nhà chị đều là rùa đen. Vì sao lại giống rùa đen à? Mạc Hạm làm lơ ánh mắt lên án của cô. Tự nói. Đầu thì nhỏ. Người thì tròn. Chân thì ngắn. Quý Thiền ngưng. Người ta không muốn nói chuyện với chị nữa. Hơn nữa còn muốn che miệng chị lại đó. Cô cảm thấy chính mình không thể quá thiện lành. Thiện lành thì sẽ bị người ta khinh thường. Cô cũng không thèm giữ gìn cái gọi là. Người mới thì nên lễ phép thân thiết. Vươn tay cứng rắn nói. Trả kịch bản lại cho tôi. Mạc Hạm đặt kịch bản vào tay cô. Lại không hoàn toàn buông tay. Cơ thể nghiêng về phía trước. Thấy cô phồng mang trợn mắt liền hỏi. Giận. Quý Thiền ngưng âm dương quái khí nói. Ngài là ảnh hậu. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ. Sao dám tức giận với ngài? Lời này vừa nghe liền biết là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cơm hộp ăn ngon không? Quý Thiền ngưng đang thầm mắng chị ở trong lòng. Nên không theo kịp trò đùa của chị. Hỏi, cơm hộp gì? Rượu vang đỏ, thịt bò nạm, gà sốt teriyaki, canh cải thảo với cầu kỳ. Chờ chị nói xong tên món ăn. Quý Thiền ngưng mới nhớ đây là đồ ăn ngày đó cô ăn chung với Mạc Hạm. Nhất thời cạn lời, người này không biết lựa lời nói sao. Trình độ tám chuyện thật nhạt nhẽo. Mắng thầm xong, Quý Thiền ngưng sụ mặt. Khẩu thị tâm phi mà nói. Khó ăn gần chết, Mạc Hạm không hề bực tức. Nhẹ nhàng cười nói. Khó ăn mà em ăn nhiều vậy à? Đó là chị bắt tôi ăn. Cho qua chút, cho qua một chút. Người phụ trách dọn đạo cụ vừa đi vừa nói. Quý Thiền ngưng chỉ lo đấu võ mồm. Không kịp tránh người phụ trách kia. Cơ thể chưa kịp đứng vững thì một bóng hình đã áp sát cô. Cô liền theo bản năng mà hô ra tiếng. Mạc Hạm ép cô vào sát tường. Bả vai tựa vào vai cô. Hai tròng mắt tựa hồ sâu không hề chớp mắt mà nhìn cô. Khoảng cách này so với lúc xem kịch bản còn gần hơn. Quý Thiền ngưng không dám động. Trộm nuốt nước bọt, Mạc Hạm tới gần tai cô. Thầm thì, tôi kêu em ăn liền ăn. Ngoan vậy sao? Mê vụ cảnh 237 lần thứ nhất. Chờ một chút, thư ký trường quay còn chưa đập bảng. Đạo diễn liền kêu dừng lại. Trương Đào nhìn chằm chằm vào máy quay chỗ người nào đó. Sao tai Tiểu Quý đỏ như vậy? Nhìn giả quá, nhân viên trang điểm nhanh đánh thêm phấn cho cô ấy đi. Nhân viên trang điểm liền mang theo hộp dụng cụ vào phim trường. Chưa kịp quay thì đã phải dừng làm Quý Thiển Ngưng cảm thấy giống như bị xì hơi. Vô cùng xấu hổ, tai cô rất nóng đó. Nhân viên trang điểm nói. Quý Thiển Ngưng càng xấu hổ, mất tự nhiên mà trả lời. Có thể là do quá lạnh đó. Vì để tiện quay phim nên cô đã cởi áo ấm ra. Hiện tại trên người chỉ mang 3 lớp áo. Lạnh thì lạnh nhưng còn không đến mức đem lỗ tai đông lạnh thành như vậy. 10 phút trước, Mạc Hạm ở bên tai cô nói xong câu nói kia. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà đôi môi mềm mại của chị lướt nhẹ qua vành tai cô. Chỗ đó lại là chỗ nhạy cảm. Bị chị cọ qua một chút liền đỏ ửng lên. Quá không có tiền đồ rồi. Cô như bịt tai trộm chuông mà dùng tay che lỗ tai lại. Bị Mạc Hạm thấy được. Nhưng Mạc Hạm cũng không nói cái gì. Mà hỏi cô, còn khẩn trương không? Một khắc đó đại não Quý Thiển Ngưng liền trống rỗng. Bị Mạc Hạm chọc như vậy. Cảm giác khẩn trương khi gần đóng phim liền biến mất. Chỉ còn lại sự rối bời. Mạc Hạm, cái đồ quỷ M này. Thế mà lại dám ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy chọc cô. Thật là đáng ghét. Cảnh này Mạc Hạm không có diễn. Nhưng chị cũng không có đi nghỉ. Cầm một lọ sữa chua ung dung nhàn nhã cùng đạo diễn ngồi sau máy quay mà theo dõi. Bỗng dưng chị ngẩng đầu lên. Vô tình đụng phải ánh mắt của Quý Thiển Ngưng. Tay phải liền nhấc lên. Ngón tay nhẹ nhàng cọ qua môi mỏng. Có chút ý vị thâm trường mà nở nụ cười với Quý Thiển Ngưng đang đứng cách đó 10 mét. Quý Thiển Ngưng, người này rõ ràng là tới quấy nhiễu việc đóng phim của cô mà. Nếu còn sót lỗi chính tả hay CMT nhé. Cách chương.